Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 10, 3.000 châu người đến thăm dò nhân mã, tổng cộng hơn 300 người. Bọn họ biết chuyến đi này cửu tử nhất sinh, cũng biết cũng có thể thu được đại cơ duyên. Oán giận khoảng khắc, hơn 300 người bước vào diện tích không người cấm khu. Tại phía xa khu không người nghìn vạn dặm, nơi nào đó đại giáo chi địa. Nơi đây, ngọn núi rất nhiều, như lão long mâm cầm, lại tựa như thần quy ngủ đông. Quần sơn khe rãnh, vạn mộc san sát, xanh tươi tốt, nhất phái sinh cơ bừng bừng. Thần kỳ nhất chỗ, trung ương ngọn núi, thiên địa linh khí nồng nặc như xương, hợp thành từng tràng vụ khí sông dài. Từ phía trên rủ xuống ngọn núi kim sáng long lánh, ngồi xuống một tòa kim sắc đại điện, rộng lớn đại khí, bàng bạc không ai bằng. Tỉ mỉ nghe, có đại đạo chi âm ngâm sướng, người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, bao la hùng vĩ cảnh tượng, giống như chư thần ở tiên cảnh thiên điện. Lúc này, lão giáo chủ, người cảm thấy lần này thăm dò sẽ có thu hoạch sao? Đại giáo trưởng lão, ủy thân cung kính, chú mục đỉnh núi lão giả. Cái kia là một vị đứng ở đỉnh núi, bị rất nhiều quần sơn vờn quanh, mây mù lượn quanh, cộng thêm bầu trời đêm đầy sao lóe lên, lại tựa như chư thiên nhật nguyệt cùng tôn vinh kim bào lão nhân. Con mắt màu vàng óng, phạm văn hiện lên, bắn ra lưỡng đạo thần mang, xuyên thủng trời cao nhìn thẳng không người cấm khu sát biên giới. Lão tổ hôm qua trước khi lâm chung, tiêu hao tự thân cuối cùng thọ mệnh, hắn bói quẻ thiên cơ, phục dụng tính ra, giáo ta tương lai muốn chân tránh quật khởi với tuyệt đỉnh, muốn từ cái kia khu không người sát biên giới vào tay. Đại giáo trưởng lão động dung, sắc mặt ai thán nói, cái gì, lão tổ hắn, trung quy không có vượt đi qua sao? Người khác có thể không rõ ràng giáo này lão tổ, thế nhưng giáo này trưởng lão Hựu Khởi lại không biết, đây chính là từ tiên cổ thời kỳ cuối liền tồn tại cường giả. Sống đến bây giờ không biết bao nhiêu tuế nguyệt, đáng tiếc trung quy nhịn không quá 5 tháng thanh tẩy. Kim bào lão giả thở dài, ánh mắt thâm thúy như vũ, liếc nhìn đại giáo trưởng lão. Lão tổ bói quẻ thiên cơ, quật khởi, mầm móng, ở không người cấm khu, ngoặc kép chấm chấm, diện tích không người cấm khu sát biên giới, trái đất, từ sáng thân phận, Ngô Trần cũng mượn cơ hội không đi học giáo, an tâm tại gia tu luyện, mà Lam Hân cũng là mượn Ngô Trần trợ giúp, luyện hóa mãnh thú thịt, tu luyện, trong khoảng thời gian này. Ngô Trần nghiễm nhiên trở thành hoa hạ chí cường tồn tại. Mỗi một lần mãnh thú xuất hiện, hắn cũng có đi trước. Có lẽ là trái đất hàng lâm khu không người nguyên nhân. Có lẽ là một ít không biết tên nguyên nhân. Ngô Trần phát hiện xông vào địa cầu mãnh thú, đại thể ở bàn huyết cùng động thiên cảnh. Mà Ngô Trần biết được, nhà ấm đóa hoa, chỉ biết điêu linh, hắn cần máu và lửa ma luyện. Mà những thú dữ này chính là thật tốt đá mài đao. Đương nhiên, Ngô Trần cũng không phải cái gì kẻ ba phải. Hắn chỉ là mượn mãnh thú tôi luyện chính mình. Cho nên hắn chỉ xử lý hoa hạ chung quanh mãnh thú. Căn bản sẽ không chạy rất xa. Đi quản còn lại quốc gia bị xâm lấn được làm sao thảm. Trong khoảng thời gian này, mỗi bên quốc phú hào các loại. Chờ. Đại lão dồn dập muốn đi vào hoa hạ, để cầu tự bảo vệ mình, bởi vì bọn họ phát hiện hoa hạ ra một tiểu thần người. Trảm sát mãnh thú cùng thiết thái giống nhau, mà các quốc gia thì là muốn lao lực thiên tân vạn khổ mới có thể khuyên lui mãnh thú. Các quốc gia cũng nghĩ tới mời Ngô Trần đến giúp đỡ, đồng thời cho phép chuẩn các loại chỗ tốt, nhưng mà Ngô Trần bất vi sở động. Thảm nhất đương trúc Hàn Quốc, rõ ràng cách hoa hạ gần, đồng thời cho chỗ tốt cũng không ít, nhưng mà Ngô Trần chính là không đi, Thậm chí, Ngô Trần còn nghĩ xâm lược Hoa Hạ mãnh thú chạy đi Hàn Quốc. Trong nháy mắt, Hàn Quốc khổ không phải cảm nghĩ. Quốc thổ hủy diệt hơn phân nửa, nghiêm trọng ngâm nước, kém chút diệt quốc. Một ngày này, Hoa Hạ biên cảnh chỗ, nhanh, có mãnh thú tập kích, thông báo Liệp Ưng, biên cảnh đóng ở chỗ. Nhân viên lời mới vừa truyền ra, một vệt kim quang từ bên người xẹt qua, nhanh như sét đánh, oanh, mãnh thú đàn, âm mang chợt nổi lên. Chỉ thấy một đạo bóng người nhỏ bé sừng sững mãnh thú đàn. Ngập trời khí huyết, cuồn cuộn như cầu vồng, nhiếp nhân tâm phách, là Ngô Trần tiểu tiên nhân. Ngô Trần sau đầu hiện lên thần hoàn, giống như trên đời tiểu thần ma. Thần uy lăng lăng, vô lượng cái thiên tôn. Ngày hôm nay lại có đá mài đao, hy vọng so với hôm qua mạnh mẽ một điểm, làm Ngô Trần xuất thủ. Âm vang không ngừng, thú hống xé minh, hắn tái hiện bàn cổ ấu niên thần uy, đóng nơi này Hoa Hạ nhân viên thán phục. Bỗng nhiên, Ngô Trần cùng mãnh thú chiến đấu kịch liệt chi tế, không gian một hồi rung động, ba bóng người từ rung động xuất hiện, lảo đảo, chật vật không chịu nổi, ba người cả người tắm máu, hắc phát rối tung, thần sắc hoảng sợ. Đây là hai nam một nữ, trong đó một nam tay trái chân trái đủ không có, tiên huyết chảy ròng, một khác nam bụng phá một cái đại lỗ thủng, duy nhất hoàn hảo chính là nữ tử, nhưng từ nữ tử khóe miệng thổ huyết, tái nhợt dung nhan, đều là có thể nhìn ra nữ tử thụ tổn thương không nhẹ. Đây là địa phương nào? Ba người đều là ngây người, đối với xa xa nhà cao tầng. Cùng với phía dưới cầm trong tay, cổ quái, binh khí phàm nhân. Chưa tỉnh hồn, hiển nhiên, ba người bọn họ gặp phải khủng bố. Trốn đến nơi đây, phát hiện nơi này bất đồng lúc này ngây người. Ba người kia là ai? Bọn họ cư nhiên đang bay. Đóng ở nhân viên cùng chạy đến săn ưng nhân viên hoảng hốt. Không có gì ngoài ba người quan sát chu vi. Cùng mãnh thú đánh giết Ngô Trần cũng đang quan sát. Cùng lúc đó, Ngô Trần ánh mắt, ba người cũng cảm nhận được. Thuận thế nhìn lại, đây là, trong ba người nữ tử kinh ngạc. Nhìn kỹ Ngô Trần, thật là nồng đậm khí huyết. Khí huyết như rồng, bàn huyết cảnh siêu việt cực cảnh. Nữ tử đảo qua Ngô Trần. Ngô Trần biết vậy nên chính mình dường như trơn bị nhìn một lần. Khó lường, đây là mầm mống tốt, phần bụng xuyên thủng nam tử, thấy khủng bố không có đuổi theo, an tâm dùng thuốc chữa thương, quan sát hướng Ngô Trần, thuận thế đánh chết đột kích mãnh thú. Ba người tới Ngô Trần trước mặt, vị này tiểu đạo hữu, mời hỏi nơi này là nơi nào? Nữ tử mở miệng hỏi, thanh âm nhu hòa, dường như đoán được ba người lai lịch địa phương. Ngô Trần không nhanh không chậm lên tiếng, nơi này là trái đất, ngoặc kép chấm chấm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.